cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 3 chương 31 cướp hôn, 2. Góc truyện audio.com. Đôi mày kiếm trên khuôn mặt anh Tuấn của Hình Hạo Xuyên nhíu chặt lại, từng bước đi vào giáo đường, đi vào nơi náo nhiệt vui mừng vốn không thuộc về mình này, đưa mắt nhìn người con gái đang khoác trên người bộ váy cô dâu màu trắng tuyệt mỹ, người con gái sắp trở thành vợ người ta, là Tô Lưu Cảnh đây sao, là người con gái mà anh đã tìm kiếm mỏi mòn trong 4 năm dài đằng đẵng. Ha ha, anh đã tìm cô suốt 4 năm, nhưng không nghĩ tới kết quả của đợi chờ là cô lại muốn gả cho người đàn ông khác, trở thành cô dâu của người khác. Buồn cười, Hình Hạo Xuyên thật cảm thấy cực kỳ châm biếm. Cả khu giáo đường nháy mắt trở nên thật náo nhiệt, mọi người đau nhau xì xầm bàn tán việc Hình Hạo Xuyên này vì sao lại đột nhiên xông tới phá hư hôn lễ long trọng này. Bọn họ cũng đã sớm nghe phong phanh tin đồn về mối quan hệ rối rắm của ba người ở đây, tuy nhiên lại không ngờ rằng anh ta lại thật sự xuất hiện. Cướp hôn sao, đám đông xung quanh ai nấy cũng đều mở to mắt hứng thú nhìn xem náo nhiệt. Mặc kệ có cướp được hay là không cướp được thì trên các trang nhất của tạp chí ngày mai nhất định sẽ là sự kiện này. Thương Thiên Kỳ vốn là người ứng biến tốt trong các trường hợp nhưng bởi vì Hình Hạo Xuyên bất ngờ xuất hiện nên nhất thời bấn loạn, con ngươi cũng run lên, tiến lên một bước lạnh lùng nhìn tình địch của mình, ngăn ở trước mặt gay gắt nói. Hình tiên sinh, hôm nay là ngày Thương Thiên Kỳ tôi kết hôn, nếu như ngài tới chúc mừng thì tôi cực kỳ hoan nghênh, còn nếu như muốn đến phá hoại, vậy thì thương mỗ tôi cũng không khách khí. Hai người đàn ông cao lớn, anh Tuấn rằng co lẫn nhau, tạo nên khí thế bức người, khiến không ít các cô gái nhiệt huyết sôi trào, đều rối rít suy đoán, cuối cùng ai có thể ôm được mỹ nhân về, rồi lại không nhịn được mà ghen tị với Tô Lưu Cảnh, vân khí thật sự quá tốt, gặp được những người đàn ông cực phẩm như vậy. Thương Thiên Kỳ tuy đang nói tiếng Trung, nhưng từ giọng nói cùng với vẻ mặt không chút khách khí kia của anh, cũng không khó đoán ra được anh đang nói những gì. Mà Hình Hạo Xuyên vẫn không hề để ý, trong con ngươi đen nhánh trào lên sóng ngầm mãnh liệt âm u như giếng cổ ngàn năm, hừ lạnh một tiếng, đáp trả. Anh cho rằng hôn lễ này có thể thành sao? Giọng điệu vừa cương quyết lại mang theo ý miệt thị vừa xuất ra, làm ánh mắt sắc như dao của Thương Thiên Kỳ cũng lạnh đi mấy phần, cắn răng nói. Hình Hạo Xuyên, đừng quên, thế lực của anh chỉ nằm ở châu Á, mà ở đây thì không phải cứ muốn là được đâu. Đúng vậy, nơi này là châu Âu, có lẽ tổng thể thực lực của anh nếu so sánh ra thực sự không hơn Hình thị đã bền vững mấy đời, nhưng mà ở tại nơi này, anh mới là người chiếm thượng phong. Vậy sao, nếu như mà hôm nay tôi nhất định phải dẫn cô ấy đi thì sao? Hình Hạo Xuyên nghiêng tầm mắt nhìn sang Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó lại nhìn thẳng vào người đối diện nói. Thương Thiên Kỳ nhếch môi tựa như đang nghe được chuyện cười, trong mắt tràn đầy sắc bén, đáp. Vậy thì tôi thật muốn xem tổng giám đốc Hình anh có bản lĩnh gì có thể mang vợ của tôi đi. Tô Lưu Cảnh trợn to mắt kinh ngạc nhìn nhai người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không phản ứng được đây rốt cuộc là tình huống thế nào, sao Hình Hạo Xuyên sẽ tới đây. Lúc trước anh ta biến mất lâu như vậy, làm cô cứ cho rằng anh ta đã bỏ cuộc rồi, nhưng bây giờ tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Còn nói cái gì mà, góc truyện audio.com. Mang cô đi, rốt cuộc anh ta muốn làm gì, cách chương.